Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 763, hắn nói chém đế quân. Ba càng, giờ khắc này, Dương Tranh thật đúng là muốn cầm lên Hạo Thiên Kính, hướng về phía yêu quái Tiểu Mây chiếu một cái, nhìn nhìn sẽ có thay đổi gì. Bất quá, hắn vẫn là nhịn xuống. Cái này tiểu yêu quái, dù sao là Viên Thiên Cương vãn bối, chính mình mới từ Viên Thiên Cương nơi này được chỗ tốt. Nếu là không cẩn thận đem tiểu yêu quái cho tiêu diệt, vậy liền đau chứng, Dương công tử quả nhiên có đại phúc duyên, Thục Sơn trấn phái phái. Bây giờ tái hiện Dương công tử trong tay, Viên Thiên Cương nói, còn phải đa tạ đạo trưởng. Dương Tranh cười hắc hắc, thu hồi Hạo Thiên Kính, hỏi tiếp nói, dùng đạo trưởng võ học tu vi, phi thăng chỉ sợ không phải là vấn đề. Đạo trưởng vì cái gì tìm trên ta cái này khoảng cách phi thăng còn kém xa tuổi trẻ người đây? Ta cùng với Ma Ha Lá 3 năm trước đây liền đã khám phá thần binh đại lục bản thổ võ giả, cơ bản không phi thăng hy vọng, liền là đế quân, thần cảnh cực hạn tu vi, cũng không có chút nào cơ hội. Mặc dù có, ta cùng với Ma Ha Lá sợ là cũng không dám đi phi thăng. Như thế, chỉ có thể lưu xuống tới, làm một số việc mà Dương công tử bất đồng. Dương công tử cũng không phải thần binh đại lục bản thổ nhân sĩ. Dương công tử tới từ cực đông biển một bên khác thần châu. Hoặc có lẽ là Dương công tử là đến từ thiên ngoại, không chịu phương thiên địa này pháp tắc ước thúc. Mặc dù con đường nghịch thiên càng thêm gian nan, bất quá Dương công tử cũng là có cơ hội đi xa nhất này một cái. Viên Thiên Cương khẽ gật đầu một cái, nói ra, đối với Viên Thiên Cương nói, Dương Tranh cũng không kinh ngạc. Cái này võ lâm đại thế giới bên trong, chí ít vẫn năm cá nhân biết bản thân cũng không phải phương thế giới này người. Tỷ như trước đó gặp được này Thiên Cơ lão nhân, giang hồ Bách Hiểu Sinh, đúng, còn có Tô Anh, lúc trước cùng Tô Anh thần giao, tại trong nguyên thần, diễn hóa ra địa cầu đô thị cảnh, cho nên Tô Anh khẳng định cũng biết bản thân cũng không phải phương thế giới này người. Đương nhiên, điểm này, bị biết cũng không có gì, Dương Tranh cũng không thèm để ý. Còn có, cái này đại đường hai cái quốc sư, quả nhiên quan hệ cá nhân rất thân, không phải một loại quan hệ. Kết hợp cùng Ma Ha Lá nói chuyện lúc, Ma Ha Lá chuyển lời, hai đại quốc sư sợ là tại gần nhất muốn mưu đồ một vài thứ. Như vậy, Ma Ha Lá cùng Viên Thiên Cương muốn mưu đồ cái gì đây? Đại đường thiên hạ, không đúng, cứ việc chẳng qua là cùng hai đại quốc sư tiến hành qua ngắn ngủi trao đổi. Dương Tranh rất rõ ràng, hai đại quốc sư đối đại đường thiên hạ không có hứng thú. Đối này Trương Chí Cao vô thượng ghế rồng không có hứng thú. Như vậy, đến tột cùng là cái gì đây? Còn mời đạo trưởng giải thích nghi hoặc, ta mới có thể đáp ứng. Ngày sau đưa cái này dạ xoa tiểu yêu đi thiên ngoại thế giới. Vì thế, Dương Tranh mở miệng, cái này cũng không phải uy hiếp, chỉ bất quá là nghĩ biết rõ ràng mà thôi. Đế quân, võ học tu vi thần cảnh cực hạn, quân lâm thiên hạ có thể nói vô địch. Nhưng mà, cái này vô địch, chỉ là tại đại đường vô địch, Bắc Phương Đại Triệu Hoàng Triều, này sống mấy ngàn năm Lý Mục, võ công tuyệt đối không tại đế quân phía dưới. Còn có chúng ta bên này võ lâm cực thiếu đặt chân Trung Châu võ lâm, 10 đại thiên thần binh truyền thuyết, đủ loại thượng cổ truyền thừa, tỷ như này Tây Phương Đại La Sát Tông, tỷ như này bị phong ấn Huyền Thiên Tà Đế, lại tỷ như một kiếm đánh bại Huyền Thiên Tà Đế tuyệt cường kiếm tôn. Những cao thủ này thực có ở hay không đế quân phía dưới, cũng không thể phi thăng thiên ngoại thế giới, mà đế quân muốn liền là phi thăng thiên ngoại. Vừa nói, Viên Thiên Cương dừng lại một chút, tiếp theo nói, đế quân muốn bắt chước cổ pháp, khiêu chiến khai thiên kết quả. Thế nhưng là Bất Chu Sơn sớm đã đoạn, bây giờ Bất Chu Sơn ẩn vào hư huyễn bên trong, cũng có cường tộc tọa trấn, một con đường này đã đi không thông. Vì thế, đế quân nghĩ ra một cái khác điều biện pháp. Nói đến đây, trong viên thiên cương trong đôi mắt bắn ra một vệt kim quang, tập trung vào Dương Tranh. Đế quân phương pháp liền là mưu đoạt thiên hạ khí trở tụ vào một thân, cưỡng ép khai thiên. Mà làm như vậy, bất luận khai thiên kết quả như thế nào, đại đường con dân nội tình sẽ bị hoàn toàn tách. Tiếp theo tới mấy trăm năm, đại đường con dân muốn luyện thành tiên thiên, sợ là trăm trong vạn người mới có thể có một người. Ta minh bạch. Dương Tranh gật đầu, hắn minh bạch viên thiên cương ý tứ là đại đường đế quân muốn khai thiên, nhưng là tự thân lực lượng không đủ, cảnh giới không đủ để khai thiên. Vì thế, đại đường đế quân tu luyện một môn khác quyết, hoặc có lẽ là cướp đoạt bí pháp, cướp đoạt thiên hạ nhân khí trở cùng linh chứa, hóa thành tự thân lực lượng. Mà làm như vậy, liền tương đương với đem đại đường căn cơ cho đào. Đại đường đế quân, nếu như thi triển bí pháp thành công, có lẽ sẽ trở thành thần binh đại lục bên trên từ Chu Thiên Tử sau cao thủ mạnh nhất, mà toàn bộ đại đường con dân đều sẽ biến thành rác rưởi. Như thế, mấy trăm trong năm, một cái mạnh đại hoàng triều, cao thủ số lượng kịch liệt giảm bớt, nhân dân cũng suy nhược không chịu nổi. Như vậy không hề nghi ngờ, dạng này một cái hoàng triều giống như cây khô một loại, đẩy liền ngã. Mà cái này cũng không phải viên thiên cương cùng Ma Ha Lá nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, hai đại quốc sư chuẩn bị liên thủ phá giải này cục. Đế quân tu luyện bí pháp tên là khí nuốt thiên địa, một ngày thi triển, cùng khí vận chân long dung hợp, đại đường cảnh nội, mặc kệ là nhân tộc vẫn là cái khác, hết thảy linh chứa đều sẽ bị thôn phệ. Đến lúc, cũng liền là đại đường tận thế. Viên thiên cương nhẹ thở ra một hơi, tiếp theo thần sắc một chính. Như thế, ta cùng với Ma Ha Lá cũng chỉ có thể cấu kết ra phệ long kết quả. Ba ngày sau, ta cùng với Ma Ha Lá tiến cung giết quân. Ba ngày sau, tiến cung giết quân. Những lời này, từ viên thiên cương dạng này một người đạo sĩ trong miệng nói ra, tức khắc toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí đều là một biến, trở nên cực kỳ cuồng bạo. Mà ở Dương Tranh trong mắt, viên thiên cương giờ phút này biến, không còn là trừ ma vệ từng đạo môn cao nhân, mà là biến thành một ma, một cái ma đạo sĩ, một cái chuẩn bị giết quân ma đạo sĩ. Giết quân, giết đại đường đế quân, hai đại thần cảnh cao thủ liên thủ tiến cung giết đế quân. Cái này, Dương Tranh trầm mặc, viên thiên cương nói, trong nháy mắt liền đem trong cơ thể hắn chiến ý mãnh liệt bành bái, đạt đến đỉnh phong. Tại như vậy trong nháy mắt, hắn kém một điểm mở miệng nói nguyện cùng hai đại quốc sư một đạo, tiến nhập trong hoàng cung, giết đế quân. Hô, Dương Tranh thở dài ra một hơi, không phải phóng xuất ra hồng hoang lực, mà là bình phục nguyên thần phấn khởi. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới U Phi, nghĩ tới Lý Thế Dân ba huynh đệ, nghĩ tới Huyền Võ Môn. Nếu như cái này hoàng thành bên trong cũng có Huyền Võ Môn nói, nếu như hai đại quốc sư giết quân thành công, đại đường hoàng triều nhất định một lần nữa tẩy bài. Một đám hoàng tử đem trình diễn quần long tranh đoạt dòng chính diễn. Mà U Phi, bản thân thì có thể đem U Phi mang ra hoàng cung. Giết quân, giết quân. Hai chữ này, vậy mà có cường đại như thế ma lực, kêu người thần hồn động đãng, giống như nhập ma một loại. Lão đạo cùng Ma Ha Lá đã không có đường lui, cho nên thỉnh Dương công tử đem Tiểu Mây mang đi, đưa Tiểu Vân hồi hắn trong tộc. Viên thiên cương mở miệng, giờ phút này hắn sắc mặt cũng khôi phục lúc đầu bình tĩnh, trong đại sảnh này cuồng bạo khí tức cũng biến mất theo không thấy. Tốt, đạo trưởng, ta đáp ứng ngươi. Dương Tranh trọng trọng gật đầu, đã thu tiền trà nước, liền giúp một chuyện, chủ yếu nhất một điểm là lão đạo mới vừa nói ra giết quân hai chữ lúc. Khiến Dương Tranh sinh ra một cỗ bội phục tâm, khiến hắn tâm cảnh lại tăng lên một cái cấp độ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.